Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1032 Thái Tuế Cốc. Cơ hội tốt, Trương Thác lập tức như tiêm máu gà giống nhau, nhìn về phía Đại Ly nơi đó chuẩn bị thao tác thổ long chiều bên kia công kích. Đột nhiên, ong huyết mạch cự tượng đỉnh đầu khoảnh khắc chi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Thác. Nàng phát hiện ta. Đây là Trương Thác đệ nhất cảm giác, đệ nhị cảm giác, đến từ linh hồn khoảnh khắc chi kiếm, phốc, nhất kiếm đâm vào dưới nền đất, mạch dã chỉ nhìn đến mặt đất phụt bắn khởi máu loãng. Mà kia Trương Thác mạnh nhất thổ long ở một cái chớp mắt thân thể cứng đờ lên. Sau đó cắt sát ra nẻ, hóa thành một đám hòn đất tan rã. Đây là đồng thuật. Thật là lợi hại. Người thế nhưng đánh bại Trương Thác rõ ràng thực lực chính là còn có chênh lệch. Như thế nào liền dễ như trở bàn tay liền nghịch tập thắng được đâu. Cùng một cái linh hồn đồng thuật sư đánh nhau còn lựa chọn đem nửa cái linh hồn tế nhập thuật. Chung con rối trên người. Tự thân che giấu lên. Này bản thân chính là ở tìm chết. Chẳng sợ hắn triệu ra con rối nhiều lợi hại. Tự thân nhược nhất định phải chết. Đại Ly rơi trên mặt đất. Thong thả ung dung đắc dụng thiên cơ trên mặt đất một trọn. Bị thổ địa vùi lấp Trương Thác xác chết đó là bị chọn ra tới. Gỡ xuống nhẫn chữ vật nghe tới thật là Trương Thác ngớ ngẩn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Đại Ly đồng thuật sẽ như vậy lợi hại. Lại trực tiếp nhìn thấu hết thảy lại trực tiếp khoảnh khắc chi kiếm. Người bình thường đều ăn không tiêu hảo đi, mạch dã giờ phút này ăn một ít đan dược. Điều chỉnh nội tức, một bên nói. Không phải hắn xuẩn, mà là đồng thuật quá khó đối phó. Bất quá cảm tạ, nếu ngươi không có tới, ta liền thảm, ngươi như thế nào biết hắn có vấn đề. Nguyên bản không hợp ý nhau người bỗng nhiên liền tới rồi. Mạch dã tự nhiên sẽ nghĩ đến Đại Ly là cố ý, ánh mắt cùng linh hồn dao động Đại Ly không có nhiều. Lời, bởi vì thiên thần luyện hồn lúc sau. Nàng đối với linh hồn nắm chắc đã không phải bình thường phân thần có thể lý giải. Cho dù là quân cấp hoặc là vương cấp đều so không được nàng, hảo. Đi thôi, đi nào. Thái Tuế Cốc ngươi thật muốn đi à. Không phải nói không cứu sao, ta chưa nói cứu. Không thân, hắc, vậy ngươi tới cứu ta làm cái gì, ngươi xinh đẹp sao? Dáng người cũng không tồi, nếu là nam nhân khác. Mạch dã có lẽ cảm thấy đối phương nói năng ngọt xớt. Nhưng là trước mắt người này, mạch dã cười đến tiêu sái. Thật ra chưa thấy quá một người như vậy quang minh chính đại nghiêm trang đến hảo tương đương sắc cảm giác. Thực tùy hứng a, Đại Ly đương nhiên không phải đi cứu người gì đó. Nàng đối với không quá thục hoặc là không lớn thích người xưa nay không nhiều ít đồng tình tâm. Cứu mạch dã là xem nàng thuận mắt, đến nỗi quả mận những người đó. Phổ phổ thông thông. Không có gì loang loáng điểm làm nàng thưởng thức. Tự nhiên bị nàng xếp vào giống nhau nhận thức người danh sách chung. Cho nên nàng đi Thái Tuế Cốc là. Mục đích là thực đơn thuần. Săn hỏa. Bên ngoài người quá nhiều. Rực rỡ càng ngày càng ít. Thái Tuế Cốc là một cái hảo lựa chọn. Đương nhiên. Tiền đề là nàng phải cẩn thận một ít. Hơn nữa đi Thái Tuế Cốc phía trước. Các nàng đến đi trước cái kia toàn bộ hỏa diệm sơn đều nổi danh liệt hỏa tiểu điếm mua sắm đồ ăn. Cùng nguồn nước, cái này kêu vật tư chuẩn bị. Nếu không lấy tài nguyên thiếu thốn trạng thái đi Thái Tuế Cốc chính là thật sự tìm chết, săn hỏa. Tiểu điếm thực kỳ lạ, liền ở nấm dưới gốc cây. Nói lên nấm thụ, coi như là hỏa diệm sơn đặc sản. Diệp mặt chính là một cái nấm đầu, đại đại dù mặt che trời. Có thể che cháo 1000 mét vuông diện tích, dù cho độ ấm như cũ, ít nhất cũng có che bóng hiệu quả. Mà kia nấm cây cột bị đào trống rỗng, bên trong đó là tiểu điếm, nói tiểu cũng không nhỏ. So được với một cái siêu thị, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Phong ấn ở tủ đông chung thịt loại loại cá cùng rau dưa từ từ. Còn có rất nhiều chủng loại bánh mì điểm tâm ngọt lương khô người cũng không ít. Đại Ly đi vào cái này tiểu điếm thời điểm còn tưởng rằng chính mình tới rồi Tân Grula mộng ảo thế. Giới, hảo đi, này đó đồ ăn giá cả cũng hảo sinh mộng ảo, một hồ bình thường. Cùng loại tam bình nhỏ vượng tử thủy mẹ nó muốn năm tinh. một thùng nước lớn thủy liền phải bôn 30 tinh. Phỏng chừng rất nhiều người ở mua thủy thời điểm trong lòng ở rơi lệ, Đại Ly cảm thán làm bên cạnh. Rất nhiều đồng dạng ở mua thủy tài nguyên người đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bất quá. Thực mau bọn họ liền trợn trắng mắt ngạch, người mua 150 xô nước. Xác định, tiểu điếm lão bản lặp lại hỏi một câu, ân, ở mạch dã cùng những người khác đều kinh ngạc không? Thôi dưới, Đại Ly chấn định gật đầu. Bổ thủy rất quan trọng, tính tiền thời điểm. Đại Ly lưu ý đến lão bản mặt sau trên giá còn phóng một phen thập phần xinh đẹp cầm, lão bản con. Bán cầm, ta, sao có thể, cầm ở Hỏa Diệm Sơn nhưng vô dụng. Bất quá là ta chính mình dùng. Khoảng thời gian trước được một sách thu chi cầm phổ. Đang định luyện luyện đâu, làm buôn bán tổng đối Đại Ly như vậy ra tay hào sảng thổ hào có vài phần. Nhiệt tình. Cho nên lão bản cười ha hả đến nhiều lời vài câu, đánh đàn hảo. Đào di tình cảm, Đại Ly thuận miệng nói một câu, 4.500 tinh bị trực tiếp phủi đi ra ngoài. Hơn nữa, Đại Ly không chút do dự đến mua 500 tinh bánh mì. 5.000 tinh liền như vậy không có, thổ hảo a. Hảo tùy hứng, ở một đoàn oán hận đến trong ánh mắt. Đại Ly cùng hoa 200 tinh đều thập phần thịt đau mạch dã đi ra tiểu điếm, người mua như vậy. Nhiều thủy làm cái gì? Lại không phải thường chú thái tuế cốc. Ở bên ngoài đều có thể dùng đã lâu. Còn không bằng xuống núi một lần đi bên ngoài mua thủy. Như vậy còn càng có lời một ít thường chú thái tuế cốc. Không tồi chú ý, đối với đạt được thực lực. Đại Ly xưa nay không keo kiệt tiêu phí tiệt bút tài phú. 5.000 tinh, đích xác xem như một bút không nhỏ tài phú. Có thể so với một cái trung cấp phân thần toàn bộ thân gia đương nhiên không phải Hỏa Diệm Sơn. Phân thần, Hỏa Diệm Sơn người tài phú hoàn toàn ở vào tiêu hao trạng thái. Là không khoa học mà ở hai người đi ra ngoài lúc sau. Mặt sau khuân vác hàng hóa một cái gã sai vặt đối lão bản trợn trắng mắt. Hắc, sư phó, ta đều không nghĩ nói ngươi. Cầm phổ là tốt, nhưng là ngươi như thế nào luyện cũng luyện không ra cầm tông cái kia trình độ tiếng nhạc hảo. Phạt Lan ngươi nha. Lão tử chuẩn bị báo danh Hồng Phong Viện. Chờ kỳ sơn khảo hạch 3 tháng cao tương đương chiều kỳ qua đi. Là có thể mỗi ngày xuống núi đi học cầm lạc giống như Hồng Phong Viện là chỉ chiêu nữ tử. Đi, ở nửa đường thời điểm mạch dã cũng cùng Đại Ly nhắc tới quá thái tuế cốc ngọn nguồn. Nếu như danh. Bởi vì thái tuế mà mệnh danh. Cái gì kêu thái tuế đâu? Chờ Đại Ly tới rồi trước mắt cái này thâm cốc phía trước. Nhìn kia màu vàng xám cát sỏi cùng núi đá phía trên hoặc là khe hở mọc ra từ từng cây thịt thịt. Thực vật cốc rất sâu cũng thực khổng lồ. Nhưng là nhập khẩu hai bên tất cả đều là cái dạng này thực vật. Cho người ta thị giác lực đánh vào vẫn là rất lớn, kia phì phì diệp cánh. Thướt tha dáng người. Hảo đi. Đại đa số đều như là các loại nhan sắc hoa sen béo mấy chục lần, trước mắt nhất khổng lồ một đóa. Thịt liên có 10 mét cao nàng giong giong. Này không phải kia cái gì thực vật mọng nước sao? Thoạt nhìn đều là thịt thịt. Ta cũng thực thích thực vật mọng nước a. Thịt thịt hảo đáng yêu. Chính là từ dưỡng xương rồng bà đến lô hội tất cả đều chết sạch kinh nghiệm tới xem. Vẫn là không cần lại sát sinh. Cho nên vẫn luôn không mua. Này đó là thái tuế. Ân, đều là lấy dân gian thịt thái tuế tới mệnh danh. Ý vì nhiều thịt, thoạt nhìn cũng thực làm người có muốn ăn đi. Mạch dã cười nói, kia vì cái gì không ai ăn. Này đó thực vật ăn sống cũng không có việc gì đi. Ăn sống thực vật tổng so ăn sống thịt không ghê. Tởm, có độc. Này đó thái tuế có thể ở như thế hoàn cảnh chung tự nhiên sinh tồn. Trong đó đều đựng kịch liệt hỏa độc. Cho nên trên cơ bản sẽ không có người đi ăn thái tuế. Trừ phi thân thể đủ hảo, đúng không? Thoạt nhìn thật đúng là muốn ăn a. Ta lộng một chút trở về dưỡng hảo. Rất đáng yêu, Đại Ly ở thế giới này bỗng nhiên nhìn đến biến dị thực vật mọng nước. Đương nhiên là có chút tay ngứa ngáy. Đó là tính toán đào vài cọng xinh đẹp lấy về đi dưỡng. Đang ở lúc này, oanh! Trong cốc bỗng nhiên vụt ra kịch liệt oanh tạc thanh làm hai người lập tức hóa thành lưu quang bay. Vụt đi vào. Giờ phút này trong cốc đang ở trình diễn một hồi dương cung bạt kiếm hoặc là nói đã khai chiến. rằng có thái tuế đáy cốc bộ phía trước thâm ao nơi. Thái tuế đặc biệt nhiều. Linh hỏa một đám lập lòe ánh lửa. Hoặc là khảm vào núi thể khe lõm. Hoặc là dừng ở thái tuế trên đầu. Hoặc là liền trôi nổi không trung. Tự do không chừng đến nhìn phía dưới một đám người. Tựa hồ này nhóm người hiện tại không vội mà săn. Giết bọn họ. Mà bọn họ lại là giống như kia chờ đợi thịt thối ngốc ưng. Liền chờ hai bên khai hỏa không chết không ngừng. Sau đó bọn họ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, nhiễm lạc. Người cái này người nhát gan. Hôm nay nhưng xuất hiện. Xa xa đại ly hai người liền nghe được này một tiếng. Không tốt, không cần đi vào. Mạch Dã sắc mặt biến đổi. Vội vàng túm đại ly ấn lạc phi hành. Dừng ở một bên vách núi ngôi cao thượng, như thế nào? Đại ly nhìn về phía trước vạn mét xa địa phương. Còn có thể nhìn đến kia rậm rạp ô áp áp một đám người, trong ngoài hai vòng. Nội vòng bị vây khốn. Ngoại vòng tự nhiên là bức bách một phương nhân số càng nhiều. Là gấp hai nhiều. Khó trách bị áp chế, ngươi còn hỏi làm sao vậy? Nhiễm lạc a, nhiễm a, vừa thấy đại ly vẻ mặt ngây thơ. Mạch Dã phiên trợn trắng mắt. Không cần nói cho ta ngươi không biết phần xuyên nơi đây mạnh nhất bốn cái thế gia là nhiễm. Côn, tạ, hứa a, hiện tại đã biết, tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên cùng họ. Khó trách lạc công tử có thể ở ngắn ngủn nửa năm nội liền tụ tập nhiều như vậy hình người thành lạc. Phái, thiên a, nếu nói như vậy, kia viêm công tử không cũng có khả năng xuất từ bốn tộc. Rất có khả năng, đại ly dựa sau lưng vách núi. Khoanh tay trước ngực. Xa xa nhìn đám kia người bên trong đằng trước ăn mặc một cái lửa đỏ trường bào nam tử. Ô, ở loại địa phương này còn cảm xuyên nhiều như vậy. Thực lực rất mạnh a, quân cấp, ngũ quan kiệt ngạo. Khóe miệng mỉm cười nhìn phía trước bị vây khốn lạc phái người, hắn chính là Viêm công tử. Mà đối ứng đứng ở hắn phía trước đó là Nhiễm lạc. Mặt mày rõ ràng, mày kiếm hoành trọn. Đối với Viêm công tử khiêu khích chỉ là lạnh lùng cười. Côn Viêm, hôm nay liền tính ngươi đem chúng ta đẩy vào thái tuế cốc chỗ sâu trong. Người bên kia người cũng đến tử thương hơn phân nửa. Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Chỗ tốt thực rõ ràng a. Giết người đoạt bảo, thiên kinh địa nghĩa, Viêm công tử cười khẽ. Không hề có đinh điểm thẹn thùng cảm giác. Phảng phất hắn nói chính là chân lý, không màng ngươi phía sau những người khác chết sống. Nhiễm công tử ý đồ đi phân liệt đối phương, cũng là có chút người sao động. Nhưng là Viêm công tử ánh mắt đảo qua. Đều an tĩnh, ngươi không cần mở miệng châm ngòi ly gián. Đi ra lan lộn cái kia không được đem đầu xuyên trên lưng quần. Đã chết, đơn giản là nhược, xứng đáng, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.